Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 226. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng thật là quá kích thích. Tâm tình bi thương luôn là so vui sướng càng dễ dàng truyền. Đúng như tin tức xấu hướng so tin tức tốt có thể nhanh hơn mà truyền bá ra ngoài. Chỉ chốc lát, lần này Konoha tập kích sự kiện bên trong. Bị thương không nặng hoặc là may mắn không có bị thương bình dân và các ninja đã tự động tụ lại tại Konoha thôn cửa bệnh viện bên ngoài. Cảnh bị bộ các ninja sắc mặt nặng nề mà canh giữ ở nơi cửa chính duy trì lấy trật tự. Ám bộ các ninja trừ đi theo đệ tứ đi chiến đấu trở ra. Những người còn lại cũng tại cương vị mình chút gì không lục lấy. Kikyo bên trong thành. Hơn một tiếng trước trong thôn truyền tới bạo tạc to vang để cho mọi người đối với cái này lần quyết đấu mất đi hứng thú. Ở tại kia phụ cận các bình dân đã rối rít thối lui. Shizune, Kyuhi, Kurenai cùng Mitarashi Anko mới vừa đi tới Kikyo thành nơi cửa chính. Một người mặc lấy ám bộ chế phục nhẫn giả đã tới ba người trước người. Người tới một đầu tóc dài màu tím. Khuôn mặt trên mang lấy ám bộ mặt nạ. Chính là Usugi Yugao, trung nhẫn Kato Shizune, ta thầy điều trị nhẫn giả Madara Nohara tiểu đội trưởng thông báo ngươi. Nhanh chóng đuổi hướng Konoha bệnh viện điều trị nhẫn giả Madara. Hiện tại trong thôn có số lớn bệnh hoạn cần chữa trị. Shizune sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, nhìn Kurenai cùng Anko liếc mắt, lại đứng dậy lên đường. Chúng ta có thể làm những gì? Thôn vừa vặn xảy ra cái gì? Anko mặt đầy lo lắng hỏi lấy Yugao. Yugao cũng không để ý tới Anko, mà là nhìn xem Yuhi Kurenai. Nàng dừng ngừng mấy giây, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Shinosuke tiền bối, để cho ta thông báo ngươi. Kurenai, người đi hỏa quốc quốc đô một chuyến đi. Kurenai trợn to hai mắt, nàng giác quan thứ 6 tự nói với mình. Có cái gì không tốt sự tình xảy ra? Yugao khe khẽ thở dài. Tiếp tục nói. Đi thông báo thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh Sarutobi Asuma. Trở về Konoha tham gia đệ tam tang lễ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lừa gạt. Gạt người đi. Tại sao có thể như vậy? Một bên Anko bắt lại Yugao tay. Lớn tiếng kêu nói. Không nghi ngờ chút nào. Từ Orochimaru hư hư thực thực trốn tránh ra thôn sau. Đã nghỉ hưu đệ tam. Tại lúc ban đầu trong một thời gian ngắn. Thành là Mitarashi Anko lớn nhất người bảo hộ. Đệ tam đại nhân. Orochimaru lão sư hắn. Thực xui xẻo phản bội thôn sao. Cũng không phải a. Hài tử. Orochimaru hắn. Chẳng qua là tại chính mình nhân sinh con đường trên mê mang xuống. Hiện tại a. Hắn chỉ là tạm thời rời đi thôn, đi suy nghĩ tương lai mình con đường mà thôi. Nhưng là, trong thôn người ta nói, không cần để ý bọn họ lời đồn đãi. Ta đối với mình đệ tử có lòng tin, người cũng phải đối với chính mình lão sư có đầy đủ tín nhiệm. Biết chưa, ngoặc kép chấm chấm, Inosika Châu ba người chính dẫn lấy Kikyo bên trong thành thượng nhẫn cùng trung nhẫn duy trì lấy. Tràng quán bên trong trật tự. Ba người sắc mặt rất khó coi. Luôn luôn tính khí tốt Chu gia hiếm thấy đối với không nghe chính mình mệnh lệnh nghĩ. Muốn, phải chạy về thôn các bộ hạ nổi giận. Đây là mệnh lệnh, biết chưa? Nhưng là, Chu gia đại nhân, nhà ta liền đang bị tập kích đánh vị trí a. Chu gia còn muốn nói điều gì? Một bên Shikaku đập đập bả vai hắn. Sau đó đối với, đúng. Cái kia màu đậm lo lắng trung nhẫn nói. Thôn trung nhẫn người quy tắc. Còn nhớ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Shikaku đại nhân. Yên tâm. Cảnh bị bộ cùng trong thôn còn lại những đồng bạn sẽ chiếu cố tốt người nhà ngươi. Hiện tại. Chúng ta cũng phải hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Hyuga nhất tộc các ninja giống vậy tại tộc trường. Hayashi mệnh lệnh dưới gia nhập duy trì trật tự đội ngũ. Chính hắn vẫn đứng ở chỗ cao, khoanh tay hướng lấy xa xa nhìn ra xa lấy. Yamanaka Inoichi đi tới phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, Hayashi tộc trưởng, trong thôn tình huống như thế nào? Hayashi luôn luôn nói năng thận trọng, khuôn mặt lần trước lúc càng âm trầm. Hắn gật đầu một cái, nói, Hokage nhai cùng Hokage lầu bị hủy. Uchiha nhất tộc tộc địa cũng bị phá hư. Thương vong, nhìn trước mắt tới cũng còn khá. Trật tự cũng coi như ổn định. Tất cả mọi người tại tự cứu. Thi đấu trận trung ương hai người, Mei Terumi cùng Mai Togai, lúc này đã hoàn toàn không có chiến đấu đi xuống ý tứ. Gai lo lắng nhìn ra xa lấy vừa vặn phát ra nổ lớn tiếng vị trí. Mà Mei Terumi, nàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng đi tới Gai bên người, nhẹ giọng hỏi, đây chính là chúng ta trong lúc đó kết cục sao? Huề, Gai hơi hơi nghiêng đầu. Tựa hồ là không dám đối mặt với Mei Terumi. Cái này loại thời gian. Xin lỗi, ta bây giờ không có tâm tình đàm luận còn lại sự tình. Đây đại khái là giữa chúng ta. Tốt nhất kết cục đi. Mei Terumi gật đầu một cái. Từng chữ nói. Mai Togai, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Hy vọng, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau trên chiến trường. Dứt lời. Nàng sải bước hướng lấy vụ nhẫn vị trí khu vực đi tới. Chiến đấu, chiến trường, người nói không có sai. Vụ ẩn thôn cùng Konoha thôn trong lúc đó sẽ không tồn tại chính thức hòa bình. Chiến tranh sẽ không kết thúc. Cừu hận hội sẽ nổi lên tại chúng ta với nhau sâu trong nội tâm. Mà hôm nay, Konoha gặp phải tập kích chính là cái này một lần chiến tranh mở đầu. Tỉnh lại đi đi, Mai Togai. Konoha không hề giống các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Một điểm này, chúng ta vụ nhẫn nhìn thấy. Vân nhẫn, nham nhẫn cùng xa nhẫn cũng giống vậy sẽ thấy. Mei Terumi từng bước một đi ra nơi so tài. Đi trên người xem bữa tiệc nấc thang. Nàng rốt cuộc đi tới cẩu quýt Yagura trước người. Quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Đệ tứ đại nhân, ta cô phụ ngài mong đợi. Yagura lạnh nhạt nhìn Mei Terumi liếc mắt, mở miệng nói, cũng không có, Mei Terumi, người rất không tệ, người là vụ ẩn thôn thứ nhất giác tỉnh lượng loại huyết kế giới hạn nhẫn giả. Hôm nay hết thảy chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói. Đi đi, chúng ta rời đi đất thị phi này. Trở về thôn, hắn đưa ra một cái tay, đem Mei Terumi kéo lên. Tại nàng bên tai nhẹ giọng tiếp tục nói. Ta tin tưởng, tại ta dưới, ngươi sẽ ở ngươi trong gia tộc có được tuyệt đối quyền phát biểu. Thậm chí, đưa ngươi bồi dưỡng thành ta người thừa kế, cũng không phải là không thể. Tại mười mấy ngày trước, thành là đệ ngũ Mizukage vẫn là Mei Terumi sâu trong nội tâm lớn nhất dã vọng. Mà giờ khắc này, đệ tứ đối với nàng hứa hẹn lại không có cách nào nhượng nội tâm của nàng sản sinh vẻ vui sướng. Nàng chết lặng gật đầu, lại không tự chủ được mà nghiêng đầu, ánh mắt một lần cuối cùng chuyển hướng trận mà trung ương người nam nhân kia. Yagura cũng không thèm để ý Mei Terumi kia mặt đầy sống không thể yêu bộ dáng. Đối với hắn mà nói, lần này Konoha hành trình vẫn tính là hơi có chỗ lợi. Tuy nhiên nhìn trước mắt đến, muốn đón về tam vĩ độ khó như cũ rất lớn. Nhưng là có thể có được Mei Terumi như vậy một cái giác tỉnh song huyết kế giới hạn nhẫn giả đầu. Hàng, đây không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch trọng đại. Lão sư, so với ngươi, ta vẫn tính là có chút may mắn đi. Đang lúc Yagura trong lòng đắc ý mà lấy chính mình cùng hắn cái kia tâm so thiên cao mệnh so giấy. Bạc đen dài thẳng lão sư so sánh lúc. Đệ tứ đại nhân. Hoshigaki Kisame thanh âm đột nhiên cắt đứt Yagura đắc chí. Hắn mang theo tức giận quay đầu. Nhìn mình nể trọng nhất tâm phúc. Kisame một trương cá mập khuôn mặt giờ phút này lại có chút ít thảm haku. Mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn cái trán nhỏ xuống. Việc lớn không tốt. Vội cái gì? Đây cũng không phải là ngươi điệu bộ a Kisame. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày trước hãy nghe ta nói hết. Chúng ta gián điệp truyền tới nhất tin tức đáng tin. Vừa vặn tiếng nổ là Konoha Kyubi Jinchuriki bạo tẩu sản sinh. Đây không phải là thật tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề là tập kích Konoha không chỉ Kyubi à. Chẳng lẽ nói còn có những thôn khác từ Jinchuriki? Nham nhẫn tứ vĩ cùng ngũ vĩ, Vân nhẫn nhị vĩ cùng bát vĩ, Lang nhẫn thất vĩ còn có chúng ta lục vĩ. Đây là muốn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sao? Onoki cùng Mogusa bọn họ. Chờ một chút, người cuối cùng nói cái gì? Chúng ta lục vĩ, Jinchuriki bình nguyên Utakata, hắn cũng tham gia tập kích Konoha đội ngũ. Hiện tại Jinchuriki môn đã bị Konoha đệ tứ Hokage cùng tam nhẫn đuổi theo ra Konoha thôn. Kisame phía sau nói Yagura một câu cũng không nghe lọt tai. Cái kia giống như thiếu niên một dạng khuôn mặt trên viết đầy kinh ngạc. Khiếp sợ, trưởng thôn đi Tonomura làm khách. Trong thôn vĩ thú lại nhiên theo đuôi mà tới làm ra loại sự tình này. MMP, Yagura phảng phất đã đoán được. Kế tam vĩ sau đó, lục vĩ cũng phải cách vụ ẩn thôn đi tương lai. 27, 27, 55, 55, 83, 83, 111, 111, 139, 139, 167, 167, 195, 195, 229, 229 U mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.